Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 360, Tiêu Trần phân tích. Cửu Thiên chi ngoại, tử khí 10.000 dặm, như hải giống như dương. Bát Hoang hư không, Thanh Liên chìm nổi, Kim Hà vô biên, ở đâu ngàn vạn chân long chân phượng thụy thú hư ảnh bảo vệ bên trong. Cái kia một cái, thiên tiêu nhập thánh đan, bản chất linh vận. Rốt cục thai nghén đến viên mãn vô huyết cấp độ, có thể thấy được cái này một cái, thiên tiêu nhập thánh đan. Cùng lúc trước 8 cái, thiên tiêu nhập thánh đan, có khác biệt về bản chất. Từ ngày đó bên ngoài rơi xuống thời điểm, sinh ra cái kia một cỗ đại đạo uy áp, phảng phất như là một tôn cái thế thông thiên bá chủ cường giả. Tại chỗ chỗ có thiên tài, bao quát Tiêu Trần tại bên trong, đều là không thở nổi. Thể nội xương cốt tạng phủ, cũng có được muốn nứt sắp nát cảm giác đè nén. Đáng sợ nhất chính là, cái kia một cỗ hư huyễn vô hình đại đạo uy áp. Còn có đả kích ý chí tinh thần giới mặt uy lực. Bao nhiêu nháy mắt, liền để tại chỗ 89 phần 10 thiên tài. Sinh ra một loại không dám khinh nhờn, quỳ bái hèn mọn suy nghĩ tới, cửu phẩm đại đạo bảo đan, đây mới là cửu phẩm đại đạo bảo đan khí tượng uy thế a. Trước đó cái kia 8 cái, thiên tiêu nhập thánh đan, cần phải chỉ là chuẩn cửu phẩm đan dược, cùng chân chân chính chính, cửu phẩm đại đạo bảo đan, so sánh, còn là có không thể vượt qua khoảng cách rãnh trời. Tương truyền, cửu phẩm đại đạo bảo đan, thai, nén viên mãn lúc, sẽ có sóng to gió lớn, tia chớp chi chít ngang trời, tử khí đông lai, thụy thú bảo vệ các loại dị tượng, lúc trước rơi xuống, thiên tiêu nhập thánh đan. Tuy nhiên cũng là có, cửu phẩm đại đạo bảo đan, quy mô khí tượng. Có thể cùng cái này một cái, thiên tiêu nhập thánh đan, cùng so sánh. Thật là tiểu vu gặp đại vu, thổn thức cảm thán thanh âm, kéo dài không dứt, cái này một cái, thiên tiêu nhập thánh đan, chí cao khí tượng. Một lần để hiện trường chỗ có thiên tài, nhận thức được chuẩn cửu phẩm đại đạo bảo đan, cùng cửu phẩm đại đạo bảo đan, chi ở giữa chênh lệch. Vậy liền tựa như là một thanh còn chưa mở nhọn binh khí. Cùng một thanh thiên truy bách luyện, thổi lông trên lưỡi là đứt thần binh lợi khí. Giữa hai bên, lại thế nào cách xa một bước, cũng là có tiên cùng bình thường khoảng cách. Tập trung ý chí, Tiêu Trần đang nghĩ, tại chỗ còn không có ai biết chiến lược của mình sâu cạn. Cái này là mình chiếm lấy đến cái này một cái, thiên tiêu nhập thánh đan, tuyệt đại ưu thế. Có thể cũng chỉ có một lần cơ hội ra tay, muốn là nhất kích không trúng. Cái kia muốn đoạt thủ cái này một cái, thiên tiêu nhập thánh đan, độ khó khăn. Cũng liền gia tăng thật lớn, Độc Cô Yên đôi mắt như điện, trong tay thanh đồng cổ kiếm, lòng con kêu chói tai. Lúc đó dù cho thần tư, thẳng táp anh Tuấn thương lôi giáo thánh tử. Bên ngoài cơ thể cũng là tách ra trước nay chưa có hừng hực tia chớp. Sáng chói lôi đình, còn có cái kia hùng vĩ thanh niên. Hắc Thiên giáo thánh tử, Thiên Quyền thánh địa Triệu Du, Ẩn Tông thanh niên các loại đỉnh cấp thiên kiêu. Không có chỗ nào mà không phải là dục dịch. Thần sắc đề phòng, ngột, Tiêu Trần nhấn xuống xuất kỳ bất ý. Chiếm lấy cái này một cái, thiên tiêu nhập thánh đan. Suy nghĩ, hắn bỗng nhiên nhớ tới lúc đó Tiêu Các thánh nữ, trước đó Tiêu Trần thì xuất lời dò xét qua cái này thiên Tiêu Các thánh nữ, cho ra một cái kết luận, cái kia chính là cái này thiên Tiêu Các thánh nữ, cũng có được chiếm lấy cái này thứ 9 viên, thiên tiêu nhập thánh đan, suy nghĩ. Tuy nói là không có bằng chứng, có thể Tiêu Trần tin tưởng trực giác của mình, hiện tại. Tiêu Trần chỗ cảnh giác chính là, cái này thiên tiêu các thánh nữ, chỉ là nói một cảnh nhất trọng, muốn là chỉ dựa vào chiến lược thủ đoạn, nàng là không thể nào trổ hết tài năng, thế bất khả kháng chạm đến cái kia một cái, thiên tiêu nhập thánh đan. Có thể nữ nhân này cùng Tiêu Trần một dạng, lấy được cái kia cái thứ nhất, thiên tiêu nhập thánh đan, về sau vẫn duy trì một bộ không đếm xỉa đến, tùy mà động tư thái. Cái này càng nghĩ, Tiêu Trần trong lòng lóe lên, thầm nghĩ, ngoặc kép chấm chấm, nơi này là thiên tiêu tạo hóa lô, nội bộ. Đúng nga, ta làm sao đem điểm này sơ sẩy rơi mất. Cái này, thiên tiêu tạo hóa lô, vi tiên thiên đạo khí, là thiên tiêu các truyền thế pháp khí. Chín cái, thiên tiêu nhập thánh đan, đều là tại cái này, thiên tiêu tạo hóa lô, bên trong luyện chế ra tới. Nữ nhân kia thì là thiên tiêu các thánh nữ, nàng đi tới nơi này, thiên tiêu tạo hóa lô, bên trong. Không có khả năng không hiểu được mượn dùng cái này, thiên tiêu tạo hóa lô, lực lượng. Đến chiếm lấy đan dược, có thể nàng lấy được cái kia cái thứ nhất, thiên tiêu nhập thánh đan, về sau. Liền không lại có bất kỳ cử động, cái này chỉ có thể nói rõ. Nữ nhân này ngay từ đầu liền biết cái này sau cùng một cái, thiên tiêu nhập thánh đan, mới là chân chân chính chính, cửu phẩm đại đạo bảo đan. Coi như phía trước mấy cái viên thuốc, tất cả đều rơi không đến thiên tiêu các trong tay. Nàng chỉ cần chiếm lấy đến cái này sau cùng một cái, thiên tiêu nhập thánh đan. Lúc đó tiêu các vẫn như cũ là lớn nhất bên thắng. Bất quá là tổn thất mấy cái, chuẩn cửu phẩm đại đạo bảo đan. Cùng mất đi một cái chân chân chính chính, cửu phẩm đại đạo bảo đan, so sánh. Đó là không đủ thành đạo. Nghĩ thông suốt điểm này Tiêu Trần, rộng mở trong sáng, thì ra là thế a, thật đúng là suýt nữa để nữ nhân này đạt được nữa nha. Các loại nữ nhân kia, mượn dùng cái này, thiên tiêu tạo hóa lô, tiên thiên đạo khí chi uy. Ở vào cái này, tiên thiên tạo hóa lô, nội bộ đông đảo thiên tài. Liền xem như có người lấy ra cùng cái này, thiên tiêu tạo hóa lô, một dạng phẩm giai tiên thiên đạo khí, vừa vặn ở vào cái này, thiên tiêu tạo hóa lô, nội bộ. Khẳng định là phải bị nhất định áp bách cùng trói buộc. Tiêu Trần giờ phút này muốn, đã không phải là làm sao ngăn cản lúc đó tiêu các thánh nữ, mà là tại ngày này tiêu các thánh nữ đắc thủ về sau, chính mình lại muốn thế nào theo trong tay đối phương, đem cái kia một viên thuốc cướp lấy. Bành Long hỗn loạn hết sức căng thẳng, mấy bóng người không hẹn mà cùng nhau về phía cái kia thiên tiêu nhập thánh đan. Tóc xanh tóc dài ngang eo, trường kiếm trong tay long cong kêu ở giữa, Độc Cô Yên tốc độ nhanh nhất đến cái kia đan dược trước. Có thể nữ hạt còn chưa kịp giam cầm đan dược, phía sau cũng là đánh tới mấy đạo khủng bố không thể bỏ qua thần thông thế công. Trong đó một đạo lôi pháp công sát, cường thịnh nhất phách liệt, hủy diệt cực đoan, cái này một cái lôi pháp thế công, tự nhiên là cái kia thương lôi giáo thánh tử phát ra. Người mang lôi linh thể hắn, toàn thân cao thấp đều là phun trào lấy làm cho người sợ hãi. Hừng ngực diệt thế lôi đình thiểm điện, Độc Cô Yên ngược lại cũng không phải hời hợt thế hệ. Sau lưng dâng lên kim đan kia dị tượng, hoàng kim kiếm vực, bên ngoài cơ thể cũng là lại lần nữa hiện ra cái kia như có như không hư huyễn. Nguyên thủy mênh mang thượng cổ kiếm ý, có cái này hai trọng vầng sáng gia trì Độc Cô Yên. Một kiếm bổ ra, tách ra một màn kia kiếm cương cầu vồng, không có gì bất lợi xé nát đánh úp về phía nữ hài mấy cái đạo thần thông thế công. Bản thánh tử đề nghị, trước cùng một chỗ trấn áp nữ nhân này, Hắc Thiên giáo thánh tử, lén lén lút lút, châm ngòi ly gián bồi hồi tại thương lôi giáo thánh tử. Hùng vĩ thanh niên, thiên quyền thánh địa Triệu Du bọn người phía sau, âm vừa cười vừa nói, một đối một đỏ sức, ta muốn tại chỗ còn không có ai có thể chiến thắng nữ nhân này. Nếu như ta các loại từng người tự chiến, ngươi công ta phạt, cũng liền không ai có thể ngăn cản nữ nhân này chiếm lấy đan dược. Độc Cô Yên nhíu mày, khinh bỉ nhìn chằm chằm ở đâu phiến âm phong lân quang hắc thiên giáo thánh tử. Khinh thường mắng, hạng gia áo túi cơm, bại tướng dưới tay, cũng liền chút bản lãnh này, lúc trước không có một kiếm giết ngươi, xem như tiện nghi ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.